không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 553, không thể. Ali không chút do dự nào, trực tiếp bước vào lỗ sâu không gian bên trong. Ở Ali ly khai sau, đang bế quan Lâm Bắc đột nhiên mở hai tròng mắt, nhãn trung hiện lên một tia dị dạng màu sắc. Hy vọng các ngươi tương lai có thể lưu lại một đường sinh cơ đi. Nói xong, Lâm Bắc thở dài một hơi về sau, tiếp tục bế quan. Lúc này, Đông Hoàng tinh hệ bên trong, Lam Thủy Tinh, Kim Ô Môn bên trong, vết nứt không gian đột nhiên vỡ ra tới. Cùng này đồng thời, Ali thân ảnh theo trùng động bên trong đi ra. Theo đạo lý nói, Ali cũng không thể tùy ý xuất hiện ở thượng cổ thời đại. Nhưng là, Ali trên người có Lâm Bắc cấp cho khí tức che lại thiên đạo tra xét. Nguyên nhân đây, thiên đạo vẫn chưa có thể phát hiện Ali xuất hiện. Lúc này Ali đang xem lấy Kim Ô Môn trong tất cả. Bởi vì nơi này là mấy ngàn năm trước Đông Hoàng cùng Dương Quang Tú gặp nhau. Đồng thời quen biết, bộ dạng chỗ ở, nguyên nhân đây, lúc này đây hai người ngày đại hỷ, đang ở Kim Ô Môn bên trong thiết yến. Thời khắc này Kim Ô Môn vô cùng náo nhiệt, người đông nghìn nghịt, tùy thời có người theo thiên không bên trên chạy như bay. Mà những thứ kia tiên nữ tắc thì là cầm trong tay ngự tửu bình, cho tại chỗ chư vị tới khách khuynh rượu. Ai, không biết Lâm Bắc các hạ sẽ tới hay không đâu. Lão đầu, yên tâm đi, ngàn năm trước Lâm Huynh không phải đã nói này, tức thì nàng không đến, cũng sẽ làm cho người thay hắn đến đây. Ai, ta chính là lo lắng điểm này. Dù sao, Lâm Bắc các hạ tuy là làm việc kết quả cuối cùng đều có thể, nhưng là quá trình thật làm cho người khó có thể tiếp thu. Ta, chờ, thay thế Lâm Bắc các hạ người tựa hồ tới. Ở nơi này lúc, Đông Hoàng bén nhạy cảm quan nhận thấy được Ali đến. Mang trên mặt mỉm cười nhìn về phía trong lòng giai nhân cười nói. Cùng này đồng thời, Đông Hoàng thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở Ali bên người. Bởi vì có Lâm Bắc con dấu nguyên nhân, Ali vị trí rất nhanh thì bị Đông Hoàng định vị đến. Lâm Bắc các hạ để cho ngươi tới trước sao? Không biết vị cô nương này tôn tính đại danh. Đông Hoàng chỉ cần gọi ta là Ali là đủ. Bây giờ chủ nhân đang bế quan, cũng không nhàn sự xuất hiện, cho nên chủ nhân làm cho Ali đến đây thay thế hắn có mặt. Nói đồng thời, Ali hướng Đông Hoàng lễ phép nói, nguyên lai như đây, tuy là sớm có dự liệu, chỉ là không miễn cho có điểm thất lạc. Đến, Ali cô nương, cũng xin ngồi vào vị trí. Vừa nói, Đông Hoàng vung tay lên, hai người thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở Dương Quang Tú trước mặt. Dương Quang Tú nhìn Ali dáng dấp, mang trên mặt vẻ nghi hoặc màu sắc xác nhận nói, vị cô nương này, ngài là Lâm Huynh, Ali là chủ nhân người hầu gái, phụ trách hầu hạ chủ nhân cùng tiểu chủ nhân bắt đầu thực uống ở. Tốt đi, chính là tục xưng thiếp thân nha hoàn. Nguyên lai như đây, không nghĩ tới Lâm Huynh vẫn là không có tới. Ali cô nương cũng xin nhập tòa. Ngài là đại, biểu Lâm Huynh đến đây. Lâm Huynh đối với hai người chúng ta có ân. Lẽ ra ngồi ở chính chủ vị. Chính chủ vị cũng không phải là ai cũng có thể ngồi xuống. Chính chủ vị, nhưng là Đông Hoàng đồng đẳng địa vị người mới có thể tọa hạ. Đông Hoàng là thân phận bực nào? Tiên đế cấp bậc cường giả, thiên đình chi chủ, bất kể là cái kia một cái, thân phận đều hết sức đáng sợ. Nguyên nhân đây, có thể ngồi ở đây 18 tấm ghế ở trên người, đều là thân phận địa vị, cũng hoặc tác thì là thực lực người đáng sợ. Chủ nhân ở Ali trước khi đi, cố ý phân phó Ali đem vật ấy chuyển giao cho các ngươi. Vừa nói, Ali trong tay đột nhiên xuất hiện một cái hộp quà. Đem hộp quà mở ra về sau, bên trong bất ngờ chính là hai khỏa chân linh minh thạch chế tạo hạc liên. Chủ nhân nói, cái này hai cái hạc liên tên là trăm năm tốt hợp. Hai người các ngươi nhất định đem hạc liên mang lên, đồng thời không thể rời khỏi người. Vừa nói, Ali đem hai cái hạc liên đưa cho hai người. Hai người tiếp nhận về sau, đầu tiên là vẻ mặt mộng bức, theo sau phản ứng kịp về sau, mang trên mặt mỉm cười nói, vậy thật đúng là muốn đa tạ Lâm huynh lễ vật. Dương Quang Tú đem bên ngoài tiếp nhận về sau, đem bên ngoài đeo ở thân thể của mình lên, hạc liên đeo vào thân lên. Chẳng biết tại sao, Dương Quang Tú chỉ cảm giác mình thần hồn vô cùng ung dung. Tựa hồ hướng sau tu luyện thần hồn có liên quan công pháp, tốc độ cũng có thể làm ít công to. Nếu là Lâm Bắc các hạ ý tứ, chúng ta đây liền tiếp xuống. Ali cô nương, trở về sau thay ta hướng Lâm Bắc các hạ vấn an. Thuận liền cảm tạ Lâm Bắc các hạ lễ vật. Hồi, Ali khẽ gật đầu nói, hiện tại mời Ali cô nương liền ngồi đi. Yến hội rất nhanh thì bắt đầu. Xin chờ chốc lát, Ali nghe vậy, khẽ gật đầu về sau, hướng chính chủ tịch ngồi đi. Mà ở Ali đi tới chính chủ tịch về sau, chính chủ tịch đã ngồi 5 người. 5 người này thân trên không có chỗ nào mà không phải là tản ra tiên đế cấp bậc khí tức. Đều là tiên đế cường giả. Một vị trong đó thoạt nhìn hình thể vĩ đại tiên đế. Bản thể chính là một con kim tình bạch ngọc hồ. Bây giờ, khi nhìn đến Ali tới gần về sau, đương nhiên liền phát hiện Ali bản thể, băng đường tuyết ly, cùng là hồ ly, cái này vị tiên đế cường giả đối với Ali có thiên nhiên hảo cảm. Thậm chí, ở Ali càng đến gần thời điểm, dĩ nhiên tác động hắn tâm, hắn dường như nhất kiến trung tình. Ali liếc mắt nhìn 5 người, khẽ gật đầu về sau, theo liền tìm một vị trí tọa hạ, tĩnh chờ yến hội khai mở. Mà cái kia vị tiên đế chứng kiến Ali tọa hạ về sau, hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi về sau, liền đứng lên, ở ánh mắt của mọi người xuống, đi hướng Ali vị trí. Đẹp trai mang trên mặt vẻ tươi cười hỏi, tại hạ kim tình bạch ngọc hồ Lưu Vân Sinh, không biết cô nương ngươi là Ali. Ali ngẩng đầu, đánh lượng một hồi đồng bạn của mình sau đáp lời. Ali cô nương, không biết diễn tập qua sau, có thể hay không theo ta? Không thể, ấy, hiển nhiên, Lưu Vân Sinh có điểm mộng bức. Phải biết, hắn chính là tiên đế cường giả, một bộ tộc chi vương. Truy hắn nữ hồ ly không có hơn ức, cũng có hơn 10 triệu. Nhưng là, hắn đều là khinh thị nhất nhìn. Bởi vì hắn là cao quý kim tình bạch ngọc hồ, tiên đế cường giả, bây giờ, chứng kiến nhất vị xem không được thanh tu vì đồng loại thư tính hồ ly. Lúc đầu vậy sẽ không rung động tâm, giờ khắc này dĩ nhiên động, hắn biết, không phải là mình đối với những thứ kia thư tính hồ ly không có hứng thú, mà là vẫn luôn không có gặp phải thư tính hồ ly. Nhưng hôm nay, hắn gặp phải... Mặc dù không biết đây là cái gì phẩm chủng hồ ly, nhưng là chỉ cần là hồ ly là được rồi. Bây giờ, lần đầu tiên đánh ra hắn, lại bị đả kích. Bất quá, rất nhanh Lưu Vân Sinh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, mang trên mặt mỉm cười tiếp tục nói, như vậy Ali cô nương, không biết có thể hay không lưu lại một đạo khí tức. Ngày sau, không thể... Liền không thể để cho ta nói hết sao? Người bộ dáng này làm, ta sẽ rất khó làm có được hay không? Lúc này, Lưu Vân Sinh phiền muộn, từ thành tựu tiên đế cường giả, hắn đã thật lâu cũng không có như thế ăn kết qua. Lúc này đây, là thành tựu tiên đế cường giả phía sau lần đầu tiên. Thú vị, người nữ nhân này, hắn Lưu Vân Sinh truy định, bất kể là chân trời góc biển, Lưu Vân Sinh đều muốn đem Ali cưa tới tay, nhưng sau cưới nàng làm lão bà, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.